Vạn Pháp Đế Tôn, chương 23, kết thúc tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn khói mở dần để lại hai thân ảnh đang đứng đó. Một nữ tử và một nam tử đang đứng đối diện nhau. Người nam tử quần áo tả tơi, khóe miệng rỉ máu. Trên thân người có một bộ giáp hào quang màu đỏ và màu xanh lam. Nhưng bây giờ cũng vô cùng hư nhược. Nhiều chỗ cũng bị nứt rất nhiều, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Còn về phía Nguyệt Thu, nàng hầu như không có hao tổn gì nhưng sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng yếu ớt. Vẻ mặt thoáng bất ngờ, sau đó hoảng sợ khi thấy Vương vẫn còn đứng vững sau công kích của mình. Tình trạng của nàng bây giờ là do tác dụng phụ của bí kỹ. Toàn thân nàng tê liệt, chiến khí tụt giảm nhanh chóng về chiến khí 9 đoạn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ không bị gì nhưng thực chất Nguyệt Thu chỉ còn sức để đứng đó thôi. Phía bên kia Vương tuy tàn tạ nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào tươi tỉnh. Vương cất giọng nói, ngươi thua rồi, không còn đủ sức để đấu nữa đâu. Vừa nói Vương vừa tiến lại gần Nguyệt Thu. Nàng cũng biết bây giờ không chịu thua thì nàng cũng không chiến đấu được nữa vì toàn thân tê liệt không cử động được. Nguyệt Thu cất giọng yếu ớt nói, ta, chịu, thua. Vương nhìn sang Nguyệt Trọng trưởng lão ra ý, Nguyệt Trọng trưởng lão thấy thế liền công bố. Nguyệt Vương thắng, tỷ võ cuối cùng kết thúc. Sau khi tộc trưởng nói mấy câu với các gia chủ khác, liền lên đài nói một ít chuyện liền phân phố tất cả đệ tử trở về. Chỉ để lại 5 người bài danh top 5. Nguyệt Vương, Nguyệt Thu, Nguyệt Tiểu, Nguyệt Long cùng với Nguyệt Phong. Tộc trưởng Nguyệt Tôn nói với 5 người. 5 người các ngươi đều là tinh anh một đời trẻ tuổi của Nguyệt gia chúng ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ như chấp sự. 3 tháng nữa sẽ đi tham gia thi đấu giữa các gia tộc Thanh Thủy Trấn. Hy vọng các ngươi trong thời gian này không kiêu không ngạo, cố gắng tu luyện. Nếu gặp khó khăn, tùy thời có thể hướng ta cùng với các vị các trưởng lão thỉnh giáo. Bọn hắn sẽ không keo kiệt mà giảng giải cho các ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, tí nữa tứ trưởng lão sẽ ban thưởng cho các ngươi. Tứ trưởng lão Nguyệt Hùng tiến lên vài bước nói, Nguyệt Phong tiếp nhận ban thưởng, bởi vì ngươi đột phá chiến khí 8 đoạn, biểu hiện xuất sắc, ban thưởng ngươi 5 viên hồi khí đan, 1 viên phá khí đan, hoàng bảo nhị phẩm bảo giáp 1 kiện. Nghe được tứ trưởng lão tuyên bố ban thưởng, Nguyệt Phong không khỏi vui vẻ. Đáp lễ lại với tứ trưởng lão, cha mẹ của hắn không có địa vị lớn trong Nguyệt gia. Tất cả tài nguyên tu luyện có được đều do gia tộc thống nhất cấp cho. Cho nên một lần đạt được nhiều ban thưởng như vậy hắn cũng đặc biệt hưng phấn. Nhất là phá khí đan cùng hoàng bảo nhị phẩm bảo giáp. Đều là thu hoạch hắn không tưởng được cả. Phá khí đan, nhất phẩm trung cấp đan dược. Trong lúc đột phá chiến giả dùng liền tăng khả năng đột phá chiến giả lên 80%. Hoàng bảo nhị phẩm bảo giáp càng không cần phải nói. Hắn dùng chính là quyền pháp. Giờ có hoàng giai nhị phẩm bảo giáp dùng để phòng ngự thì hắn đương nhiên càng thích hơn rồi. Tứ trưởng lão lại tuyên bố ban thưởng của Nguyệt Long. Phần thưởng của hắn về cơ bản cũng giống như Nguyệt Phong. Chỉ khác là Nguyệt Long nhận được hoàng bảo nhị phẩm trường kiếm và thay phá khí đan bằng đan có tác dụng tăng một tinh chiến giả. Kế tiếp đến là ban thưởng của Nguyệt Tiểu, hắn lấy được là 7 viên hồi khí đan, 1 viên phá khí đan, cùng với hoàng bảo nhị phẩm trường thương. Kế tiếp là ban thưởng của Nguyệt Thu, nàng nhận được 10 viên hồi khí đan, 1 viên phá khí đan, 1 viên tăng tốc đan cùng với hoàng bảo nhị phẩm trường kiếm. Tăng tốc đan có khả năng gia tăng tốc độ hấp thu chiến khí của cơ thể nhanh gấp 2 lần so với bình thường. Cuối cùng là ban thưởng cho Nguyệt Vương. Nguyệt Vương tiếp nhận ban thưởng. Bởi vì biểu hiện rất xuất sắc trong lần tỷ võ này. Ban thưởng hoàng giai trung cấp chiến kỹ. 10 viên hồi khí đan. 1 viên phá khí đan. Hoàng bảo nhị phẩm 1 kiện tự chọn. Do không biết Vương xài vũ khí gì. Mà phóng lợn thì Nguyệt gia bọn họ không có. 100 vạn chiến kim. Tỷ võ chính thức kết thúc. Tối xuống toàn bộ Nguyệt gia đều mở tiệc ăn mừng lễ trưởng thành cùng với tứ đại gia tộc trong trấn. Ai ai cũng nghị luận về Nguyệt Vương. đa số là khen ngợi sau đó còn tới chúc mừng Nguyệt Tôn khiến cho ông ta cười không nhặt được mồm. Một vị trưởng lão nói, nhị thiếu gia giấu thật sâu a, tu luyện lại được vậy mà lại giấu mọi người. Tương lai có thể khiến cho chúng ta phát dương quan đạt a, vài canh giờ sau tiệc cũng tàn. Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi tu luyện. Phòng Nguyệt Vương, Vương Nhi, sao con lại có thể tu luyện lại được vậy? Nguyệt Tôn thắc mắc hỏi. Phụ thân, là do ta tìm được một động phủ có lục giai đan dược tái thể đan. Vương Bịa, hấp khí thôn linh quyết năng lực quá nghịch thiên. Nếu chỉ cần lộ ra, những võ giả khác nhất định sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy. Coi như vận khí của con không tệ. Nói xong Nguyệt Tôn đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi tiễn Nguyệt Tôn rời đi, Vương ngồi xếp bằng hồi phục chiến khí sau khoảng thời gian chiến đấu dài. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Tiệt thế thiên tài gia tộc. Nhận thưởng 1.000 điểm hệ thống và nhận thêm 20 điểm khí chất vương giả. 20 điểm quyến rũ và khôi phục lại tu vi chiến giả. Điểm quyến rũ 120, 100. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng khí chất vương giả lên cấp 1. Lên cấp 2 cần 3. 1.000. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng điểm quyến rũ lên cấp 1. Lên cấp 2 cần 20, 1.000. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên chiến giả. Hắn cũng không quan tâm đến những thứ này cho lắm, bây giờ điều hắn quan tâm là muốn tăng nhanh thực lực mà 3 tháng nữa là đại hội tỷ võ của Thanh Thủy. Chấn rồi, mặc dù các đệ tử của gia tộc khác cũng không mạnh hơn đệ tử Nguyệt gia lắm nhưng cũng phải cẩn thận. Vương định dùng 3 tháng này vô sơn mạch rèn luyện và đồng thời tăng tu vi lên. Vương định bụng mai sẽ tới nói với phụ thân hắn, còn bây giờ thì ngủ đã. Cách chương.